Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818. Chương 818. Trăm trăm trăm bách hoa thiên thuấn. Canh 2. Vãi cả đào, vãi cả đào. Nơi đây cần phải có background music, nhạc nền. Thế nhưng là mẹ nó, bản tôn lại muốn không đến thích hợp background music, nhạc nền, để hình dung, vừa ý trăm cái dương chân lấy một loại cực kỳ khủng bố tư thái hướng về hơn trăm cái. Thiên địa hung thú phóng đi, tiện mèo kích động xù lông rồi. Tại nguyên chỗ vừa đi vừa về xê dịch, một mặt phấn khởi, lời nói không có mạch lạc nhớ không nổi lúc này cần phải dùng cái gì background music. Nhạc nền, muốn vừa vặn một chút, móa nó, Dương tiểu tử nói xanh thảm tinh cầu bên trên có một loại gọi là nhạc nền anime. Có thể làm cho chỗ có người tuổi trẻ đều thiêu đốt huyết dịch. Chỉ là hỗn đản này thế mà lại không hát, đơn giản lẽ nào lại như vậy a? Nơi đây cần phải có thanh điểu mới đúng. Tiện mèo một mặt tiếc nuối bộ dáng, nhìn xem giữa không trung 100 cái thần hồn thể cùng 100 cái năng lượng thể ầm vang ở giữa đụng vào nhau, cả người cả mèo đều sôi trào. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng cảnh tượng, đầy trời thiên uy phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường hướng lên trời hiện lộ rõ ràng uy nghiêm. Dương chân 100 cái ảnh phân thân, vậy mà tất cả đều bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Mặc dù chỉ là lực lượng thần hồn, lại cũng đủ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh rồi. Ai có thể nghĩ tới, Dương chân vậy mà có thể đem ảnh phân thân chỗ dùng thân ngoại hóa thân khí thế. Trên trăm cái dương chân trên thân kinh khủng khí lãng, từng quyền ở giữa, loại kia cuồng bạo lực lượng thần hồn bộc phát, đánh cho thiên địa hung thú ngao ngao quái khiếu, gào thét rung trời. Tất cả mọi người cho là mình còn chưa tỉnh ngủ. Trong truyền thuyết có thể muốn tất cả tu sĩ tính mệnh thiên địa hung thú. Lại là, cái này sợ bộ dáng. Mẹ hắn vãi trưởng, nhìn thấy Dương chân độ kiếp. Về sau lão tử độ kiếp thời điểm nếu là lại bị hù nước tiểu. Nếu là lại sợ hãi. Lão tử đơn giản không xứng đáng vì nam nhân. Cái này mới là nam nhân chuyện nên làm a. Cùng trời chống lại, Dương chân hỗn đản này mặc dù vô sỉ một điểm, có thể phần này đảm lượng cùng khí phách, đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy xấu hổ. Mau nhìn, có một con thiên địa hung thú thế mà bị Dương chân một quyền đánh nát rồi. Đánh nát thì phải làm. Thế nào đây? Thiên địa hung thú chẳng qua là thiên uy huyễn hóa ra tới sinh linh. Chỉ cần thiên phạt lôi vân vẫn tồn tại, Dương chân cho dù đem tất cả thiên địa hung thú đều đánh nát rồi, cũng có thể trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ ra. Vị huynh đài này, người chẳng lẽ quên đi, chỉ cần chân chính Dương chân bất tử, hắn ảnh phân thân cơ hồ cũng là vô cùng vô tận. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy thần hồn lực? Ngươi là không biết Dương chân hỗn đản này thần hồn lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái gì cũng nói, bất quá đám người cũng thời gian dần trôi qua thấy rõ rồi. Chỉ cần Dương chân nhất thời không có đem thiên phạt lôi vân đánh nát, thiên địa hung thú liền sẽ không biến mất. Thế nhưng là đánh nát thiên phạt lôi vân. Nói đùa cái gì, từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua ai đem thiên phạt lôi vân cho đánh nát. Giữa không trung, vô tận lực lượng thần hồn cùng thiên uy lực lượng gào thét rung trời. Cự thú gào thét ở giữa, toàn bộ thiên địa đều trở nên chấn động bắt đầu. Một cỗ cuồng bạo khí tức hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới. Dương chân một quyền đánh nát thiên địa hung thú mặc dù nhìn qua phí công, thế nhưng là đám người cũng nhìn ra được, Dương chân đã tại trình độ lớn nhất tiêu hao thiên phạt lôi vân rồi. Chỉ là đám người không biết, Dương chân cùng thiên phạt lôi vân đến cùng ai không chịu nổi trước. Giao Thánh Cung cung chủ nhìn Giao Trì Thánh chủ một chút, sắc mặt nghiêm túc nói: "Thánh chủ, có chút không ổn a. Dương Chân một cái nhân loại muốn cùng thiên địa chống lại, đây quả thực liền là chuyện không thể nào." Giao Trì Thánh chủ sắc mặt tại Giao Thánh Cung cung chủ mở miệng trước đó liền đã lạnh lùng xuống dưới, nghe vậy hít sâu một hơi nói ra: "Thiên địa uy nghiêm, cơ hồ vô cùng vô tận, thiên phạt lôi vân mặc dù đang tiêu hao, thế nhưng là tiêu hao tốc độ xa xa muốn so Dương Chân chậm nhiều. Dương Chân bị thua cũng chẳng qua là vấn đề thời gian." Nghe nói như thế, tiện mèo lập tức rụt cổ một cái, bất quá một đôi mắt lại quay tròn loạn chuyển, không biết đang suy nghĩ gì, nói thầm một tiếng nói ra: "Móa nó, tiểu tử ngươi tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ phải mệt chết rồi. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Lần này thiên phạt cùng trước đó thiên phạt rõ ràng không giống nhau, tất cả mọi người nhìn ra, Dương Chân nổ nát thiên địa hung thú, đã lại có không ít từ thiên phạt trong lôi vân vọt ra." Dương Chân cũng cảm thấy chỗ không ổn, mặc dù thần trí của hắn không gian bên trong còn có không ít lực lượng thần hồn, phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường sóng lớn mãnh liệt, thế nhưng là cũng không chịu nổi cái này không biết xấu hổ thiên phạt lôi vân như thế tiêu hao a. Oanh, một quyền đánh nát một cái thiên địa hung thú, Dương Chân nhún người nhảy lên, hướng về thiên phạt lôi vân phóng đi. Hắn cái này khẽ động, lập tức bị đám người nhìn ra mánh khóe. Không ít người kinh hô một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Mau nhìn, cái kia chính là chân chính Dương Chân. Dương Chân vậy mà muốn đi đánh nát thiên phạt lôi vân. Coi là thật kinh khủng như vậy. Hỗn đản này đơn giản quá mức ý nghĩ hão huyền rồi. Như vậy xem ra, hắn đã không có biện pháp gì rồi." Tiện mèo nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây cũng quá thô bạo đi. Hỏa U Nguyệt trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc, nhìn tiện mèo một chút, nói ra: "Có biện pháp gì hay không có thể giúp được hắn?" Hàn Yên Nhi mặc dù không có nói chuyện, bất quá trong mắt cũng là một bộ lo lắng thần sắc, nhìn chằm chằm tiện mèo, sợ lọt mất mỗi một chữ. Tiện mèo lắc đầu, nói ra: "Đây là một mình hắn thiên phạt, là nhất định phải trải qua sự tình, người khác giúp không được gì." Trên thực tế lúc này liền xem như Dương Chân chính mình, chỉ sợ đều đã không có biện pháp gì rồi. Chỉ có liều chết xông vào thiên phạt trong lôi vân, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hướng về Dương Chân đi đến. Hòa U Nguyệt một tay lấy Hàn Yên Nhi giữ chặt, lắc đầu nói ra: "Tin tưởng ta, ta giống như ngươi, đều rất muốn giúp trợ Dương Chân. Chỉ là lúc này tiến lên lời nói, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Dương Chân bị tươi sống mệt chết?" Hàn Yên Nhi có chút không cam lòng dậm chân nói ra. Hòa U Nguyệt thần sắc đọng lại, nhìn Dương Chân một chút, cười cười nói ra: "Yên tâm đi, hắn nhất định có biện pháp của mình, có biện pháp của mình." Mọi người chung quanh nghe nói như thế, tất cả đều cười khổ lắc đầu. Không biết Dương Chân đến cùng là như thế nào đạt được hai cái ưu tú như vậy nữ tử yêu ái. Loại này mù quáng tín nhiệm đã đạt đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối trình độ. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người từ đâu tới tự tin như vậy? Loại tình huống này Dương Chân còn có thể thay đổi càn khôn? Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Thiên phạt lôi vân bên trên giống như bạo phát ra một luồng xé rách thiên địa lực lượng, đụng ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân lập tức một cái lảo đảo, kém chút từ giữa không trung ngã xuống. Vô số người cùng nhau kinh hô một tiếng. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người càng là biến sắc. Ngay tại lúc đám người coi là Dương Chân liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên giận mắng một tiếng, chỉ vào Thiên Phạt Lôi Vân nói ra: "Móa nó, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Bản Tao Thánh muốn thương lượng với ngươi thương lượng, ngươi cũng không cho cơ hội. Thương lượng một chút." Đám người một mặt mờ mịt, hai mặt nhìn nhau phía dưới, tất cả đều có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Đó là thiên uy hoảng sợ, cuồn cuộn không chi phàm mấy, chỉ là một cái nhân loại sinh linh, lại muốn cùng thiên uy thương lượng một chút. Thật không biết nói Dương Chân là người si nói mộng, hay là nói hắn thô bạo không sợ hãi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định. Dương Chân bỗng nhiên bĩu môi một cái nói: "Đã ngươi không muốn thương lượng, vậy cũng đừng trách bản Tao Thánh giả bộ cái này bức nha." Nói, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cộng thêm mắt trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới, trên thân đột nhiên bạo phát ra một đạo sáng chói ánh sáng hoa. Chăm chăm chăm, Bách Hoa Thiên Thuấn, Giao Trì Thánh Chủ trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Ngay cả lời đều nói không lưu loát rồi. Nguy hiểm thật không có muốn tới đầu lưỡi của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.